Đế Phi Lâm Thiên, chương 3106, 6152, Thái Thượng vong tình, không là động tình, không là tình nhiễu cộng chính mình giết chết chính mình. Góc truyện audio.com. Kỳ thật, hao tổn thánh khí cùng thần niệm chỉ dùng 2 ngày tự hoàn toàn khôi phục. Nhưng đánh vỡ kiếp cảnh không phải việc nhỏ, cũng không biết có bao nhiêu hung hiểm, cho nên nàng hay là dùng nhiều chút ít thời gian. Đợi yêu mộc đình cùng cửu thiên diệt thế hồ đạo khí chi cảnh hoàn toàn củng cố ổn định. Đồng thời cũng đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Chuẩn bị xong chưa? Hư Minh Thiên Đế lúc trước đông liều tây đánh tích lũy ra một cỗ cốt giá. Chỉ là vì giúp Cố Phong Hoa chuẩn bị chiến giáp cùng ứng đạo đan. Hôm nay đại công cáo thành. Hắn cũng không có lại lãng phí tinh thần đoàn tụ cốt giá. Trực tiếp một khỏa đầu lâu nhẹ nhàng tới. Trầm giọng hỏi. Thiên đế tâm trí hoàn toàn chính xác không có như vậy yếu ớt. Hắn cuối cùng nhất hay là bỏ đi ở lại kiếp cảnh ý niệm trong đầu. Lúc này sắp đánh vỡ kiếp cảnh. Trong giọng nói cũng nhiều ra vài phần khác thường phấn khởi. Chuẩn bị xong. Cố Phong Hoa dùng sức gật đầu. Một thân chiến ý dâng cao. Trước đây ta đã nói với ngươi. Mỗi người kiếp đạo, đều cùng bản thân gặp gỡ cùng tu luyện chi đạo có lớn lao quan hệ. Của ta Hoàng Đế đạo, là vong tình chi đạo. Thái Thượng vong tình, không là động tình, không là tình nhiễu, mới có thể tu thành vô thượng huyền thông, thành tựu thiên cổ đế nghiệp. Đầu lâu lần nữa 45 độ giác nghiêng nhìn lên trời không. Ngạo ý lăng nhưng đích nói ra. Trước kia Cố Phong Hoa còn cảm thấy hắn bộ dạng như vậy rất tốt cười. Hiện tại phát hiện không có cái kia. Chiếc, có cong vẹo uốn éo 7 uốn éo 8 bạch bộ xương phá hư hình tượng. Nhưng lại thuận mắt nhiều hơn. Vong tình sao, dứt bỏ tạp niệm, nàng tinh tế cân nhắc khởi Hư Minh Thiên Đế mà nói. Đúng vậy, của ta Hoàng Đế đạo là vong tình chi đạo, của ta kiếp cảnh. Cũng là vong tình chi cảnh, muốn đánh vỡ kiếp cảnh, cũng chỉ có vong tình. Hư Minh Thiên Đế nói năng có khí phách nói. Ta hiểu được, Cố Phong Hoa nói ra. Vong tình, rất chuyện đơn giản, kỳ thật cũng không cần nghĩ đến quá nhiều. Vậy động thủ đi, Hư Minh Thiên Đế nói ra. Cố Phong Hoa hít sâu một hơi, thân thủ cầm chuôi kiếm. Đúng rồi. Còn lại mấy cái bên kia người đâu? Đang muốn ra tay. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng lại mở miệng hỏi. Quảng cáo. Không nghĩ qua là tựu tu luyện trăm năm. Rồi sau đó lại vội vàng luyện chế đạo khí cùng ứng đạo đan. Nàng hiện tại mới có cơ hội hỏi Vân Vũ Thiên cùng Đông Phương Nhã Hàm bọn người tình trạng. Đúng rồi còn có Ninh Ngọc Nhi cùng Lâm Vũ Tĩnh. Phong Kỳ Duệ bọn người. Bọn hắn đối với chính mình trung thành và tận tâm, cũng không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Bọn hắn không có việc gì, đều bị áp chế tại Hư Minh cổ vực cùng kiếp cảnh tầm đó. Bất quá chính là trăm năm, còn muốn không được cái mạng nhỏ của bọn hắn. Chờ chúng ta đánh vỡ kiếp cảnh, bọn hắn tự nhiên cũng có thể thoát khốn. Hư Minh Thiên Đế trả lời, Cố Phong Hoa yên lòng. Chậm rãi rút, ra trường kiếm, một kiếm, thánh quy nguyên, tập trung tư tưởng suy nghĩ một lát, kình vân kiếm trường chảm mà ra, tu vi đến hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong, thánh khí đã đến thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Một kiếm này huyền bí cùng uy thế, cũng bị phát huy đã đến cực trí, kiếm quang xẹt qua trời cao, chém về phía trời xanh. Trong đó còn ẩn chứa thương trần thánh văn cái kia huyết sắc ánh đao. Phảng phất muốn xé rách thế gian hết thảy. Hủy diệt thế gian hết thảy. Thanh âm vui mừng cao vút phượng minh tiếng vang lên. Yêu Mỹ phượng hoàng bổn tướng phù hiện ở sau lưng. Triển khai xong rực gió lốc trên xuống. Phun ra một mảnh lưu tinh hỏa vũ. Phảng phất muốn đốt hủy thế gian hết thảy. Nhìn bay vút mà đi kiếm quang ánh đao. Còn có cái kia Yêu Mỹ Phượng Hoàng hư ảnh, cùng với một mảnh kia lưu tinh hỏa vũ, Cố Phong Hoa trong lòng cũng dâng lên trước nay chưa có tự tin. Nàng tin tưởng, bằng vào chính mình hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong thực lực. Hơn nữa Kình Vân kiếm bản thân ẩn chứa đạo khí chi uy. Cùng với Thương Trần Thánh Văn cùng Phượng Hoàng chi hỏa diệt thế thiên uy. Cho dù Tần Nam Hiền xuất hiện lần nữa tại trước mặt, đều mơ tưởng đơn giản ngăn cản. Về phần kiếp này kính nha, coi chừng, bên cạnh đầu lâu một tiếng thét kinh hãi. Hồ một chút nhẹ nhàng đi ra ngoài. Giữa không trung, một đạo ẩn chứa huyết sắc ánh đao kiếm quang hướng Cố Phong Hoa tật chạm mà xuống. Cực lớn yêu mỹ Phượng Hoàng hư ảnh nghềnh cổ vang lên. Hướng nàng phun ra một mảnh lưu tinh hỏa vũ. Không kịp nghĩ nhiều, Cố Phong Hoa dùng tốc độ nhanh nhất tế ra yêu mộc đỉnh cùng cửu thiên diệt thế hồ. Sau lưng thần mộc cây hồn bổn tướng hiển hiện, cành lá mở rộng đan vào thành lên mạng. Giống như một cái quang kén đem nàng ba lô bao khỏa trong đó. Đến từ Dạ Vân Tịch ma tộc huyết phách cũng phù hiện ở trước ngực. Đạo đạo huyết sắc tràn ngập, bảo vệ tâm mạch của nàng chỗ hiểm. Ầm ầm, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh quanh quẩn ở bên tai. Cường hoành lực lượng giống như thủy triều mãnh liệt tới. Cố Phong Hoa dừng chân bất ổn, liên tục hướng lui về phía sau đi, trọn vẹn rời khỏi hơn 10 trượng, lúc này mới ổn định thân hình. Kiếm quang ánh đao cùng Phượng Hoàng hư ảnh đều đã biến mất. Yêu mộc đỉnh cùng cửu thiên diệt thế hồ bay vòng quanh ngoài thân. Nhưng lại thần quang ảm đạm. Sau lưng thần mộc cây hồn càng là uể oải không phấn chấn. Cũng chỉ có ma tộc huyết phách giống nhau lúc trước. Không có quá biến hóa lớn. Hiển nhiên, nếu không là Cố Phong Hoa sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Lúc này đây cho dù không chết, cũng nhất định bản thân bị trọng thương. Đây là có chuyện gì? Cố Phong Hoa lòng còn sợ hãi mà hỏi. Nghiêng đầu đi, nhưng lại liền hư minh thiên đế quỷ ảnh tử đều không có chứng kiến. Thằng này chạy đi đâu? Sẽ không thật sự bị oanh được phấn thân toái cốt thần hồn diệt hết đi à? Cố Phong Hoa trong lòng giật mình. Khá tốt. Nàng lo lắng sự tình không có phát sinh. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. May mắn ta chạy trốn nhanh. Thanh âm chưa dứt, chỉ thấy một cái đầu lâu đập vào đi dạo nhanh chóng đã bay trở về. Không hổ là thiên đế. Nhãn lực tựu là tốt. Liền chạy đều chạy trốn như thế gọn gàng mà linh hoạt. Cố Phong Hoa một đầu hắc tuyến. Vong tình, ngươi vừa rồi quá đắc ý quên hình. Vừa đến trước mặt, đầu lâu tựu tả hữu loạn choạng nói ra. Người nói là, ta quá mức kích động hả? Cố Phong Hoa suy tư về hỏi. Quảng cáo, đúng vậy, vong tình, là được vô hỉ vô bi. Vô ưu vô lự không nộ không oán. Tuyệt không có thể có nửa điểm nỗi lòng phập phồng. Phải tâm như mặt nước phẳng lặng. Không đúng, muốn tâm như chết nước. Nếu không phải có thể làm được, người nếu không phá không được ta cái này kiếp cảnh, còn có thể lọt vào kiếp đạo cắn trả. Người sử xuất thực lực rất mạnh, sẽ lọt vào rất mạnh cắn trả. Đầu lâu gật đầu nói. Nguyên lai là như vậy. Ta nghĩ đến rất đơn giản. Cố Phong Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Vốn tưởng rằng chỉ cần mình bất động thất tình, liền có thể đánh vỡ kiếp kính. Ai biết yêu cầu như vậy cao, liền một điểm nỗi lòng phập phồng cũng không thể có. Nói nhảm, thật muốn đơn giản như vậy lời nói ta đã sớm phá vỡ kiếp cảnh. Ở đâu còn đến phiên ngươi? Đầu lâu nghiêng nghiêng hướng lên, ngạo nghễ nói ra, đáng tiếc đã không có cái kia. Chiếc, có bộ xương, rốt cuộc nhìn không tới hắn ngạo cốt đá lởm chởm. Đúng rồi, như thế nói đến. Ngươi là đã chết tại kiếp đạo cắn trả, liền tương đương với chính mình giết chết chính mình. Tuy nói không có bị thương, nhưng lưỡng đại đạo khí hiển nhiên đạo linh chi lực hao tổn không nhỏ. Thần mộc cây hồn cũng uể oải không phấn chấn. Cố Phong Hoa không có vội vã lần nữa động tay, mà là tò mò hỏi. Cái gì gọi là chính mình giết chết chính mình? Nữ hài tử mọi nhà. Nói chuyện như thế nào như vậy không chú ý. Hư Minh Thiên Đế không vui nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Vậy ngươi chết như thế nào? Cố Phong Hoa vội vàng chắp tay tạ lỗi. Tiếp tục hiếu kỳ truy vấn. Kỳ thật thân thể của ta hãm kiếp đạo thời điểm còn có một tia sinh cơ không diệt. Dùng cái này cải tạo chân thân. Cũng khôi phục chút ít thực lực. Về sau thử đánh vỡ kiếp cảnh. Lại chậm chạp không thể như nguyện. Không khỏi có chút nôn nóng. Một kiếm không có dừng. Lúc này mới rơi vào sinh cơ diệt hết phấn thân toái cốt kết cục. Hư Minh Thiên Đế sâu kín nói. Cảm giác rất bi tình. Ách, nói nhiều như vậy. Còn không phải mình giết chết chính mình. Mời đọc, dòng máu lẹ chồng. Chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm. Nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Dòng máu lạc hồng. Cách chương.